Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 487, hận đến cực hạn chính là yêu. Theo xinh đẹp thân ảnh nhập môn, Trình Song Nhi cả người gương mặt giống như là nhiễm lên một tầng dáng chiều. Lộng lẫy chói mắt, vô cùng mê người. Đốt, Đồng Tiểu, Thuyết, Huyền, Song Nhi tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi còn đang ngủ. Cái này đều mặt trời lên cao, ngươi làm sao còn trên giường? Thanh âm này nghe xong liền biết rõ nói tới người chính là Trương Thải Y. Nàng bởi vì lúc trước thường xuyên đến thiên thượng nhân gian ăn nhờ ở đậu, dần ra chính là thiên thượng nhân gian khách quen, cho nên cùng Trình Song Nhi là dị thường quen biết. Hai người hơn hẳn thân tỉ muội. Thải Y muội muội, làm sao ngươi tới? Ngoặc kép, Trình Song Nhi không nghĩ Trương Thải Y lại đột nhiên đến. Bởi vậy tại cửa bị mở ra một khắc, nàng vô ý thức đem chăn một được, đem Lý Mộc Nhiên cả người được trong chăn. Mặc dù Thuyết Song Nhi nguyện ý vì Lý Mộc Nhiên nỗ lực hết thảy, nhưng là bây giờ tình huống này cùng nỗ lực tựa hồ không có bao nhiêu quan hệ. Trương Thải Y mắt nhìn Trình Song Nhi, cũng không có phát hiện trong chăn tình huống. Bởi vậy xách cái băng ngồi tại Trình Song Nhi trước mặt ngồi xuống. Song Nhi tỷ tỷ, ta lần này đến chủ yếu là muốn cùng ngươi thuyết chuyện. Trương Thải Y biểu lộ xấu hổ, tựa hồ không bình thường xấu hổ. Chỉ là nàng lại không biết đạo nhãn dưới Trình Song Nhi so với nàng chỉ có hơn chứ không kém. Vừa tài Trương Thải Y đột nhiên nhập môn, Trình Song Nhi rơi vào đường cùng đành phải đem cái sau trực tiếp vùi sâu vào mình bây giờ trong chăn bông. Mặc dù Thuyết hắn cùng Lý Mộc Nhiên hai người đã có hôn ước tại thân, thế nhưng là bị Trương Thải dạng này trực tiếp nhìn thấy vẫn là dị thường cảm thấy khó xử. Lúc này Lý Mộc Nhiên trong chăn đương nhiên nghe được Trương Thải Y thanh âm. Hắn vốn định liền tránh ở bên trong chờ đợi Trương Thải Y rời đi. Chỉ là hắn xốc lên góc chăn một khắc lại phát hiện Trương Thải thế mà ngồi tại cạnh giường. Lúc này trong lòng phiền muộn vô cùng. Đang lúc buồn bực ngán ngẩm thời điểm, bỗng nhiên một đoàn mềm mại dán lên hắn hai gò má. Hắn không phải cái gì chính nhân quân tử, càng không phải là cái gì thanh quan nhân. Hắn cũng là vô lại, một cái mười phần sắc vô lại. Bỗng nhiên, hắn một thanh ẩn chứa này mềm mại bên trên đỏ bừng, mà đang bị bên ngoài Trình Song Nhi bộ vị nhạy cảm bỗng nhiên bị xâm phạm, không nhịn được nhẹ giọng ngâm một câu. Trương Thải Y đang chuẩn bị nói chuyện, gặp Trình Song Nhi hai gò má phiếm hồng, mà lại phát ra than nhẹ thanh âm, chỉ cho là nàng là bệnh cũ tái phát. Bởi vậy lo lắng hỏi thăm, Song Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Trình Song Nhi giờ phút này trọng yếu bộ vị bị Lý Mộc Nhiên miệng rộng chỗ xâm phạm. Cảm thụ được một đoàn ôn nhu tại chính mình đỏ thẫm chi bên trên qua lại hoạt động. Hút, nàng rốt cục có chút nhịn không được. Dù sao Trình Song Nhi chính là hoàng hoa đại khuê nữ. Chỗ nào trải qua ở Lý Mộc Nhiên dạng này hoa tùng lão thủ trêu đùa. Bất quá bây giờ đại ca của mình đối với mình làm như thế cảm thấy khó xử sự tình, dù cho là Trương Thải Y cùng mình tình như tỉ muội hắn cũng là nói không nên lời. Nếu không theo Song Nhi tính cách nơi nào còn có thể diện gặp người. Không, không có gì. Thân thể ta tốt nhiều. Vừa tài chỉ là có chút. Đúng. Thải Y muội muội, ngươi vừa tài nói cái gì? Trương Thải Y gặp hắn một mặt mất hồn mất vía, lại nói cũng là cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, gấp vội vươn tay ra tử Trình Song Nhi trên trán một vòng. Sau đó nhìn như nói một mình Thuyết nói, không nóng a. Song Nhi tỷ tỷ đến cùng làm sao? Trương Thải Y lời nói hoa tuy nhiên Thuyết đơn giản, nhưng là đối với Trình Song Nhi đến Thuyết lại là khó mà đáp lại. Nàng cũng không thể nói mình trong chăn tiến vào một người nam nhân, mà lại nam nhân này đang đối với mình ngồi cảm thấy khó xử sự tình. Thật không có chuyện gì sao? Trương Thải Y có chút hồ nghi nhìn trước mắt Trình Song Nhi lần nữa truy vấn một câu, đạt được lại là gật đầu trả lời. Lý Mộc Nhiên tuyển tại chính tiến hành chính mình đại tác chiến, nơi nào có thời gian nào qua suy nghĩ Trương Thải Y nghĩ trong lòng. Lý Mộc Nhiên đưa tay vô ý thức sờ, trèo lên khác một ngọn núi cao. Ô, chấm ngoặc kép. Theo Lý Mộc Nhiên tay đụng vào một khắc, Trình Song Nhi sắc mặt thay đổi thêm đỏ bừng giống như tháng 2 hoa tươi. Mở đẹp không sao tả xiết. Song Nhi tỉ tỉ, ngươi tại làm sao? Trương Thải Y gặp Trình Song Nhi thần sắc càng thêm quái dị. Bởi vậy lên tiếng hỏi. Cái sau khi nghe, dùng này chỉ có một tia thanh minh về nói, Thải Y muội muội ta thật không có sự tình. Ngươi tìm đến ta tất nhiên có việc. Nhanh nói đi. Trình Song Nhi hiện tại thật sự là vừa thẹn lại khô. Xấu hổ là đại ca của mình trong chăn đối với mình làm chút mập mờ sự tình. Khô là Trương Thải Y thế mà liền trong chăn bên ngoài. Phải làm sao mới ổn đây? Bất quá đây hết thảy Trương Thải Y lại là không biết. Nàng chỉ cho là Trình Song Nhi đoạn thời gian trước chưa bệnh căn chưa khỏi hẳn. Thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Nghe Trình Song Nhi hỏi ý kiến hỏi mình đến nguyên do hắn khó được xấu hổ thuyết nói, Song Nhi tỉ tỉ. Người nói nếu là một đôi hảo tỉ muội đồng thời thích một người nam tử, người sẽ làm sao? Trình Song Nhi hiện tại tinh thần có chút tràn đầy. Đối với Trương Thải Y hỏi thăm cùng thân thể sắc lại là không có chút nào lưu ý. Nên biết nói chúng ta cửu ca cũng thuộc về trong bụi hoa người. Đối với mỗi một số chuyện càng là thuận buồm xuôi gió. Có thể Trình Song Nhi đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy hắn chưa tới kịp phóng thích đòn sát thủ gì thời điểm, Trình Song Nhi đã có chút ngăn cản không nổi. Thải Y muội muội không phải là có cái gì người trong lòng. Người lại cùng tỷ tỷ thuyết thuyết. Trương Thải Y sau khi nghe mắt nhìn Trình Song Nhi, ấy thuyết nói, Song Nhi tỷ tỷ, người cảm thấy Lý đại ca như thế nào? Trình Song Nhi không nghĩ tới nàng sẽ có câu hỏi như thế. Đang muốn mở miệng bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước ngực đến một tia dị dạng. Bởi vậy không nhịn được một tiếng về sau. Bất quá ngẩng đầu nhìn Trương Thải Y nghi hoặc ánh mắt. Nàng chỉ cho là cái sau xem thấu nàng tâm tư. Một chút đứng lên, Song Nhi tỷ tỷ ngươi đã biết không? Trình Song Nhi hiện tại đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào có tâm tư gì quan tâm người khác? Bởi vậy thuyết nói, kỳ thực tiểu muội ta cũng không biết mình trong lòng là nghĩ như thế nào. Trước kia mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn cùng hắn cãi lộn vài câu. Thế nhưng là từ khi tiến về Kinh Châu Thành về sau, ta luôn cảm giác mình trong lòng thiếu thứ gì. Thẳng đến hắn trở về, ta mới phát hiện nguyên lai đến không biết nói từ khi nào. Ta đã bất chi bất giác thích hắn. Lần kia tại nghĩa một cây xà nhà rơi xuống. Nếu không phải hắn kịp thời đến đem ta đẩy ra, khả năng ta hiện tại đã bị mất mạng. Khi đó ta đã cảm thấy Lý đại ca là đời ta trong lòng sở thuộc. Ta biết rõ nói tỉ tỉ và đại ca đã định tình. Ta chỉ hy vọng, chính mình có thể đại ca sau lưng một đóa hoa tươi thôi. Cầu tỉ tỉ thành toàn. Cái gì? Trình Song Nhi tuy nhiên rời rạc thiên ngoại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có hình chiếu đến Trương Thải Y lời nói. Mà lúc này cùng Trương Thải Y chỉ có một cái chén cách hắn. Cũng là trong lòng không nhịn được thuyết nói, không phải đâu. Lâu ngày sinh tình, không đúng, là hận đến cực hạn cũng là yêu. Lý Mộc Nhiên giờ khắc này, một chút liền lý giải Trương Thải Y tâm tư. Đừng nói là Trương Thải Y, liền là mình trong mỗi ngày bên trong cùng Trương Thải Y thiếu đấu hai câu miệng. Đều cảm thấy toàn thân không nỡ. Nguyên lai Trương Thải đối với mình có hảo cảm là cãi nhau thời điểm. Thải Y muội muội ngươi nói ngươi ưa thích đại ca. Trình Song Nhi chỉ là mơ hồ nghe được. Đại ca, những chuyện này trong lòng cũng là đột nhiên ngơ ngẩn. Chính mình hảo tỉ muội thế mà thích chính mình nam nhân. Trương Thải Y u so qua không có cự tuyệt mà là tiếp tục thuyết nói, ta biết rõ nói Song Nhi tỉ tại. Đại ca trong lòng địa vị, chỉ là ta cũng không biết nói sao. Thế mà lại ưa thích, sẽ thích cái kia vô lại. Song Nhi tỉ tỉ, ta có phải hay không một cái vô sỉ nữ tử. Đã ưa thích chính mình tỉ muội nam nhân. Ta, chấm ngoặc kép, Trương Thải Y thuyết nói cái này. Lại là không biết nói sao nói tiếp. Nàng vốn là cô nhi, mà Song Nhi đãi nàng như là thân tỉ muội. Hiện tại chính mình thế mà chẳng biết xấu hổ thuyết ưa thích Lý Mộc Nhiên. Nàng thẹn trong lòng, thẹn đến cực hạn. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.